Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, sớm truyền tống. Bị cái này đoàn xanh biếc mộc linh chi khí chỗ quay chung quanh. Túc Linh Quốc yêu tu cùng Tả Khâu Tố Thanh thấy thế sững sờ. Bỗng nhiên cảm thấy trong đan điền cái kia giám thị cấm chế bỗng nhiên ra tốc vận chuyển lên đến. Tiếp lấy bỗng nhiên theo cái kia giám thị trong cấm chế truyền ra một bức trận đồ tới. Chương này nho nhỏ trận đồ truyền ra ngoài thân thể về sau lập tức thì vây quanh mỗi người chủ chốt. Xây dựng ra một cái hoàn toàn do linh lực tạo thành truyền tống trận. Trong lúc nhất thời ánh sáng chớp loạn, phù văn phiêu đãng, rất nhanh cái kia một mình duy nhất một lần đơn hướng truyền tống trận thì xây dựng hoàn tất. Không chỉ là Túc Linh Quốc chúng yêu tu cùng Tả Khâu Tố Thanh. Hắn phân tán bỏ chạy còn không có bị những cái kia dị giới quái vật giết chết yêu tu nhóm tình. Huống cũng giống như vậy. Nguyên lai là giấu ở các từ đan điền bên trong truyền tống trận đồ bị giáp dần mộc tướng sách trước. Một ngày kích phát, như thế tới nói, chúng yêu tu thì không cần lại hết sức chờ đợi một ngày thời gian. Chúng yêu tu tâm cái đầu lúc buông lỏng. Biết mình xem như an toàn, sau một khắc liền sẽ bị truyền tống về chính mình yêu quốc đi. Kết thúc lần này mạo hiểm muôn dạng lịch luyện, Tả Khâu Tố Thanh lại bị cái này đột phát tình huống làm mộng. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành trong miệng vừa nói ra. Ngao đạo hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, tại chỗ Lương Thành linh thân cũng nhìn đến ngốc. Không nghĩ tới tôn này giáp dần mộc tướng vậy mà sách trước một ngày đem chúng yêu tu trên người. Chúng truyền tống trận đồ đều kích phát. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy tôn thần này đem cao thâm mặt chắc tu vi, đương nhiên là có năng lực sớm kích phát chúng yêu tu thân giấu cái này truyền tống đồ. Đứng tại tôn thần này đem góc độ đến xem, bị Lương Thành mời hạ xuống đến, sau đó trợ giúp hắn tiêu diệt ánh mắt quét qua phạm vi bên trong địch nhân, lại sớm kích phát truyền tống trận đồ bảo vệ hắn chỗ muốn bảo vệ người. Như vậy giáp dần mộc tướng nhiệm vụ cũng coi là viên mãn hoàn thành. Cũng coi là xứng đáng Lương Thành phe này cách làm triệu hoán. Tại cái này về sau, thần tướng hư ảnh chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Gặp Tả Khâu Tố Thanh đang bị truyền tống ra ngoài trước đó mặt mũi tràn đầy lo lắng địa nhìn lấy. Chính mình, Lương Thành trong lòng cảm thấy có chút không muốn, nhưng còn chưa kịp nói cái gì. Một trận ánh sáng màu lam liên tiếp lập lòe về sau. Bên người tất cả yêu tu thì toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bị truyền tống ra sùng vũ tiểu thế giới. Trở lại mỗi người bọn họ yêu quốc đi. Lúc này hạ xuống đến giáp dần mộc tướng hư ảnh tất cả năng lượng cũng hao hết. Hoàn toàn hư hóa biến mất. To như vậy đáy hồ đột nhiên cũng chỉ còn lại có Lương Thành một người. Để hắn nhất thời cảm thấy một trận mờ mịt, một loại tịch mịch cảm giác nhất thời đánh tới. Thế nhưng là Lương Thành nghĩ lại, cảm thấy cái này cũng là một chuyện tốt. Mặc dù mình cùng Tả Khâu Tố Thanh lần này phân biệt đến có chút vội vàng, có thể chỉ ít biết lẫn nhau tình hình gần đây, đồng thời còn bảo đảm nàng an toàn. Lại nói mình đến sùng vũ tiểu thế giới nhiệm vụ cũng coi là viên mãn hoàn thành. Cũng đến có thể phá giới trở lại linh giới thời điểm. Nghĩ tới đây Lương Thành lấy ra thiên ma thánh đăng cho mình chiếc đỉnh nhỏ kia. Chuẩn bị chờ lấy ma thân cầm cái kia khỏa chân châu về sau trở về hợp thể. Đến lúc đó, thì nên rời đi cái này sùng vũ tiểu thế giới. Ấn giáp dần mộc tướng lúc trước chỗ nói. Cái này sùng vũ tiểu thế giới sớm muộn vẫn là muốn bị những cái kia dị giới quái vật chỗ xâm chiếm. Cho nên kịp thời rời đi cái địa phương quỷ quái này vẫn rất có tất yếu. Nơi này đã phát sinh hết thảy. Mỗi cái yêu quốc đại năng sau khi sự việc xảy ra sẽ thông qua thiết lập tại mỗi người trẻ tuổi tinh. Anh trên thân giám thị cấm chế tự nhiên sẽ giải đến rõ ràng. Đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ liên thủ nghĩ biện pháp phòng ngừa dị giới quái vật xâm lấn linh. Giới, chờ tin tức truyền ra về sau. Linh giới hắn đại năng chi sĩ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên cũng không cần vì linh giới an nguy đi lo lắng. Bởi vì loại chuyện này còn chưa tới phiên hắn Lương Thành dạng này một cái kết đan kỳ tiểu bối đi quan tâm. Bởi vậy hiện tại Lương Thành trong lòng vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ cần chờ đợi ma thân trở về, liền có thể kích phát cái kia phá giới đỉnh, yên ổn rời đi cái này Sùng Vũ tiểu thế giới. A, không đúng, ma thân bên kia tựa như là ra chút vấn đề. Lương Thành linh thân lúc này bỗng nhiên cảm ứng được một cái hình ảnh. Bỗng nhiên phát hiện phân thân bên kia gặp phải vấn đề. Tựa hồ ở vào nguy hiểm tình trạng bên trong. Nguyên lai là ma thân bên kia. Phát hiện yêu tộc độ kiếp đại năng văn tiền bối còn sót lại cái kia khỏa chân châu về sau. Thì hướng về nó đi qua. Thế nhưng là cái lối đi kia bên trong thời gian khái niệm lại là có chút dị thường. Cho nên nhìn như rất gần. Trên thực tế nhưng lại rất xa. Lương Thành ma thân hóa thân nhai tí phân thủy mà đi đều hoa tốt một chút thời gian lúc này mới bơi. Tới cái kia đã hóa thành điêu khắc đá yêu tu trước mặt. Vì cầm tới cái kia khỏa chân châu. Phí tổn không ít thời gian. Sau đó Lương Thành hóa thành bản hình. Không khách khí chút nào đem điêu khắc đá cái kia đã hóa thành tảng đá bàn tay đánh gãy. Tiếp lấy đưa nó cầm tại bàn tay của mình bên trong. Lại đem cẩn thận địa ra hỏa này năm ngón tay từng cái bẻ gãy. Sau đó mới đưa cái kia khỏa lớn chừng hột đào chân châu lấy ra. Cầm trong tay, Lương Thành lúc này nhìn một chút cái kia không may điêu khắc đá. Nhìn về sau cảm thấy ra hỏa này có chút quen mắt. Giống như chính là Bắc Giới Quốc cái kia yêu tu tôn chính. Xem ra là hắn tại đấu pháp trên đài chiếm lấy chân châu. Tại cái này về sau, cái kia đáy hồ đại cấm liền bị dị giới quái vật công phá. Đoán chừng vào lúc đó, hắn cầm lấy chân châu hoảng hốt chạy bừa đi tới nơi này cái thật sâu trong đầm nước. Kết quả bị những cái kia dị giới quái vật làm chết ở chỗ này. Hóa thành một tôn điêu khắc đá. Đối với cái này tôn chính, Lương Thành đồng thời không có hảo cảm gì. Bởi vậy hắn chết cũng là chết. Lương Thành đồng thời không cảm thấy có cái gì khó qua. Cũng không có đem chuyện này để vào trong lòng. Chiếm lấy chân châu về sau, Lương Thành ma thân đang muốn trở về du. Bỗng nhiên cảm thấy tay phía trên cái kia khỏa chân châu giống như có chút kỳ quái. Tại chân châu bên trong tựa hồ có giấu cái thứ gì. Lương Thành cầm trong tay chân châu cầm lên. Dương mắt xem xét lúc. Lại phát hiện tại chân châu bên trong có một cái không gian. Bên trong không gian này lại có cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn kỹ lại là Sùng Vũ tiểu thế giới giới chủ Công Thâu Tuấn bộ dáng. Nguyên lai là Sùng Vũ tiểu thế giới giới chủ Công Thâu Tuấn tàn hồn không biết cái gì thời điểm. Trốn vào chân châu bên trong. Chỉ bất quá hắn tại cái này chân châu bên trong tựa hồ có chút tâm tình không tốt. Dương mắt cùng Lương Thành đối mặt một chút. Tựa hồ rất là bất đắc dĩ biểu lộ. Xem ra hắn chẳng những không gánh nổi chính mình tiểu thế giới. Chạy đến chân châu bên trong lúc còn bị nhốt. Đây là có chuyện gì? Lương Thành trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Nghĩ thầm làm sao Công Thâu Tuấn tàn hồn sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn phát hiện Sùng Vũ tiểu thế giới tình huống không đúng? Dưới tình thế cấp bách trốn vào văn tiền bối khỏa này tặng châu bên trong. Sau đó ngược lại bị khỏa này chân châu cho giam cầm. Tình huống hẳn là dạng này. Lương Thành cảm thấy mình phán đoán cần phải đại khái không kém. Bất quá bây giờ cũng không kịp nghĩ nhiều chuyện này. Chỉ bất quá nhìn đến Công Thâu Tuấn gương mặt kia về sau. Lương Thành trong lòng rất là kỳ lạ cảm thấy một loại thân cận chi ý. Cũng không biết cảm giác này là theo nơi nào đến. Loại cảm giác này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Không biết tại sao. Nhìn đến Công Thâu Tuấn Lương Thành thì có một loại nhìn đến lão bằng hữu đồng dạng cảm giác. Thậm chí cảm thấy đến hắn có điểm giống chính mình huynh trưởng. Cứ việc Lương Thành thân ca ca sớm đã chết tại Diêm Phủ giới Vũ Thắng Quan. Khi đó Lương Thành mới 13 tuổi. Hiện tại ngẫu nhiên nhớ lại. Ca ca của mình tại trong trí nhớ dài đến là cái dạng gì đều đã mơ hồ. Lại nói mình từ nhỏ cùng ca ca cũng không phải là đặc biệt thân cận. Nhưng nhìn đến Công Thâu Tuấn lúc cảm giác lại hoàn toàn không giống. Tự dưng cũng là cảm thấy có chút thân cận. Loại cảm giác này không đầu không đuôi thật sự là quá kỳ quái. Lương Thành lắc đầu, nghĩ thầm đây đại khái là cùng chính mình đã từng tiến vào Công Thâu Tuấn nhớ lại có quan hệ a. Dù sao mình từng tại Công Thâu Tuấn kiến tạo một cái tương tự huyễn cảnh đồng dạng địa phương. Dùng thiếu niên Công Thâu Tuấn thân phận lăn lộn thật lâu. Ước chừng là nguyên nhân này để cho mình đối với hắn sinh ra thân cận chi ý. Bất quá vô luận loại này phỏng đoán hợp lý không hợp lý, hiện tại đều không phải cân nhắc cái này thời điểm. Bây giờ việc cấp bách là nhanh bơi ra cái này đầm sâu. Sau đó cùng linh thân hợp thể, lại sử dụng cái kia có thể phá giới đỉnh nhỏ trở lại linh giới đi. Có thể là sự tình này đã định trước không có khả năng rất thuận lợi. Lương Thành ma thân chợt phát hiện bốn phía xuất hiện rất nhiều dị giới sinh vật. Những cái kia lít nha lít nhít thân thể nhúc nhích mà động. Nhìn qua lập tức liền muốn vây kín qua đến. Không tốt, Lương Thành cảm thấy không ổn. Bản năng liền bắt đầu chuẩn bị thủ ngữ. Lúc này hắn toàn thân tản mát ra một cỗ tinh thuần ma khí. Đang chuẩn bị có hành động. Ngay tại lúc này, cũng không biết là vì cái gì. Lương Thành trong tay cái kia khỏa chân châu bỗng nhiên đột nhiên tránh thoát hắn khống chế. Sau đó thẳng tắp hướng về đầm sâu dưới đáy rơi xuống. Lương Thành ma thân ngạc nhiên. Cái này mới phát giác chính mình tản mát ra ma tu đặc thù. Có lẽ là vị này yêu tộc văn tiền bối lúc còn sống đặc biệt căm thù ma tộc A. Nàng hiện tại tuy nhiên đã vẫn lạc. Thế nhưng là khỏa này tặng châu phía trên y nguyên còn sót lại lấy nàng một chút ý chí. Bởi vậy mới trốn rời Lương Thành khống chế. Thẳng hướng đáy đầm mà đi. Lương Thành thân thủ chụp tới. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa chuẩn bị đem khỏa này chân châu vơ vét trở về. Đáng tiếc hạt châu này liền phảng phất có linh đồng dạng. Nhẹ nhàng một cái chuyển hướng liền tránh ra Lương Thành trưởng phong. Tiếp lấy ra tốc rơi xuống. Hỏng bét, mắt thấy tới tay chân châu lại như thế thất lạc. Lương Thành vốn là có chút không muốn. Nhìn liếc qua một chút ở giữa lại nhìn đến chân châu bên trong chiếu ra Công Thâu Tuấn khuôn mặt. Chỉ thấy hắn tràn ngập vẻ lo âu địa nhìn lấy chính mình. Nhưng thật giống như tại phất tay để cho mình mau mau rời đi. Lương Thành trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không muốn chi ý. Không khỏi vì Công Thâu Tuấn tàn hồn cực kỳ lo lắng. Vốn là vị kia yêu tộc văn tiền bối cái kia khỏa chân châu thật sự là lấy không được cũng có thể từ bỏ. Lương Thành cũng không phải là dứt bỏ không được. Nhưng là bây giờ nhìn đến Công Thâu Tuấn khuôn mặt, lại nhìn đến hắn phất tay để cho mình rời đi động tác. Cảm nhận được hắn đối với mình lo lắng. Lương Thành đột nhiên cảm giác được có một loại nhìn đến bạn thân liền muốn gặp nạn cảm giác. Trong lòng cảm thấy không đành lòng từ bỏ. Như là tùy ý khỏa này chân châu chìm xuống dưới. Không cần phải nói sau cùng khẳng định sẽ rơi vào những cái kia dị giới quái vật trong tay. Những quái vật kia sẽ như thế nào đúng khỏa này tặng châu. Công Thâu Tuấn tàn hồn hội sẽ không như vậy biến thành cho bụi. Lương Thành càng nghĩ càng là lo lắng. Đột nhiên, Lương Thành ma thân cắn răng một cái. Quyết định không do dự nữa. Mà chính là thu liễm lại toàn thân khí tức. Sau đó lại hóa thân thành một đầu nhai tí nhanh chóng hướng về đáy đầm đuổi theo. Quyết tâm muốn đem Công Thâu Tuấn tàn hồn cứu trở về. Thân ở gian ngoài linh thân ngay sau đó cũng phát giác ma thân động tĩnh. Trong lòng tuy nhiên đã lo lắng lại lo lắng. Thế nhưng là tại trên tình cảm lại là cùng ma thân giống như đúc. Đối Công Thâu Tuấn tàn hồn cũng đồng dạng cực kỳ lo lắng. Muốn là linh thân cùng ma thân đổi chỗ mà xử. Hắn làm ra lựa chọn khẳng định cũng là giống như đúc. Lương Thành ma thân liều lĩnh hướng xuống bơi đi. Muốn đuổi kịp cái kia khỏa chân châu. Thân ở đầm sâu bên ngoài linh thân cũng tại bất an chờ đợi lấy. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ma thân trở về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.